Hệ thống cực phẩm, chương 31, vô sỉ. Góc truyện audio.com. Olivia dẫn hai người chạy đủ ngóc ngách khu vực nội môn. Khi xuống đến ngoại môn cũng không gặp một chút cản trở. Chạy đi chạy lại cũng hết một ngày. Bạch Lôi có thể gọi là háo sắc nhưng cũng rất ham ngủ nên cũng tìm một chỗ nằm nghỉ. Olivia dẫn hai người tới một ôn tuyền gần nơi ở của cô rủ ba người tắm chung. Mất máu nè, có điều Senna phát hiện có một kẻ rình trộm, quay lại nói chuyện với hai người một chút sau đó cả ba rời đi. Tên kia thì cụt hứng a, chỉ có điều, hắn đang định rời đi thì nghe tiếng té nước, hai thân hình trắng trẻo, nhìn hấp dẫn mê người hắn nuốt nước miếng ửng ực như muốn tiến đến. Hai người quay mặt lại nhìn hắn tên kia đang mặt dâm mày dạng thì chuyển sang tái mét. Sợ hãi liền lùi lại và bốp lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. May mà có muội a, Senna Olivia bế lên, hôn vào má Senna một cái. Senna cũng chỉ cười hi hi hưởng thụ, tên này tối nay mất ngủ a. Senna dịch chuyển hắn quăng vào khu rừng bên dưới núi. Thiết lập một kết giới ảo thuật rồi nhảy xuống, kéo cả hai người Emilia và Olivia, hát mới mất máu thiết nè. Quần áo ngấm nước dán vào người lộ ra những đường cong mê người. Đôi ngọc thỏ phập phồng trong làn áo. Cả ba cứ thế té nước nhau, trêu đùa vui vẻ. Cuối cùng đến lúc mệt thì chỉ còn có Senna sung sức trêu đùa đôi ngọc thỏ của hai người. Dù bình thường tắm chung Emilia vẫn để Senna nghịch ngợm nhưng bây giờ có thêm một người khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt. Cả Olivia bên kia cũng vậy. Đã thế còn rất hồn nhiên trong sáng a của Olivia tỉ tỉ lớn hơn Emilia tỉ một chút nè khiến hai người đỏ mặt không thôi. Cuối cùng thì Senna nằm giữa hai người cầm lấy hai tay của Olivia và Emilia nghịch ngợm một chút rồi thôi. Con gái rất thích chọn quần áo a, nhìn hai người lõa thể mà Senna thấy tiếc trong lòng. Hai người họ nhìn khá giống nhau a, chỉ có phần khí chất là khác biệt. Đôi chân thon dài, vòng eo thon nhỏ, ngọc thỏ tươi ngon, đầy đặn căng tròn, ý nghĩ, tiếp, rất hấp dẫn cùng với khí chất khác nhau làm mỗi người đẹp một cách khác nhau. Senna thì chọn một bộ váy trắng còn Emilia màu lục, Olivia màu lam phù hợp với từng người. Rốt cuộc thì thân phụ Olivia xuất quan, khí áp từ người ông tỏa ra cho thấy đã đột phá chiến thần. Tông môn liền tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tông chủ đạt đến chiến thần. Cho người mời các tông môn bang phái khác, còn ông rất cao hứng khi nữ nhi trở về. Mọi người cũng dành chút không gian cho hai cha con này. Không rõ thế nào nhưng hai người tình cảm cũng tốt trở lại. Làm mọi người cũng vui vẻ. Bữa tiệc diễn ra với sự tham dự của các trưởng lão cùng đệ tử chân truyền các phái đến tham dự chúc mừng. Còn vì sao có các đệ tử, tất nhiên ôm lòng muốn lấy được bông hoa Olivia rồi, hậu trường rất khủng nha, tuy vậy cũng luôn có kẻ ngụy quân tử, mặt dày hơn tường thành xuất thế, trong khi đệ tử ba nhà vô lượng phái, Chấn Thiên Tông, Hải Huyền Tông chỉ dám đứng quan sát về phía ba người Olivia thì một tên đệ tử Long Phượng Tông liền đứng ra xin phép tông chủ. Cho ta cùng bọn họ tỉ đấu. Nếu chúng ta thắng, ngài có thể gả con gái cho chúng ta. Nói xong liền chỉ về phía ba người Olivia. Tông chủ có chút giận nói. Con gái ta chọn ai liền lấy người đó. Không thích thì bỏ, ta không thể ép. Ba người Olivia nói chuyện một chút rồi quay ra đáp lời. Cũng được thôi, nhưng nếu bên các vị thua, thì sao chứ ha ha ha. Thoải mái, năm viên ma hạch cấp 8 hắn cười trả lời. Mọi người nghị luận, 5 viên ma hạch cấp 8 lận, ra tay hào phóng ghê a, phá ra chi tử. Senna liền lên tiếng, 5 viên, chỉ có 5 viên thôi sao? Quá ít, ví dụ như ngươi thắng, ngươi rất có lời, lời lớn a, vậy mà chỉ bỏ ra 5 viên, 50 viên ma hạch cấp 8 đi lời nói vừa xong. Chính tông chủ cũng giật mình, lời hay, bắt bẻ rất tốt, cô bé này rất thú vị. Mọi người còn xôi trào hơn trước nhưng nghĩ đi cũng phải ngẫm lại. Nếu thắng đúng là lời rất lớn a, có tông môn chống lưng. Muốn bao nhiêu ma hạch chả có, tên kia thì cắn răng. 50 viên ma hài cấp 8A, quay sang nhìn vị trưởng lão. Thấy hắn gật đầu liền chấp nhận, tất cả liền tiến ra sân đấu ở Thanh Vân Tông nhường lại cho hai bên sàn đấu. Mỗi bên 5 người, chỉ cần thương nhẹ có thể rút lui. Đọc rõ quy định, 7 vị trưởng lão lập một vòng bảo hộ xung quanh sân đấu tránh lực phá hại. Vừa vào trận đấu, bên Senna đã có 2 kẻ xin hàng. Bán độ, chính thức bán độ, chưa đánh đã chạy, ép người quá đáng. Với những kẻ này, Senna không muốn dây dưa lâu. Mở ra huyết nhãn, trạng thái nâng cấp, Robert lại sáng lên màu vàng kim ánh lục. Thanh katana có thêm một lưỡi ở phần chuôi tạo thành hình bán nguyệt. Siêu phẩm y, rồi bắt đầu lao lên tấn công. Olivia dùng kiếm cản đối phương tạo khoảng trống cho Emilia yểm trợ Senna tấn công. Nhưng chiến giáp tông môn đều là hàng xịn của đế quốc. Đâu dễ gì hạ gục, Robert vẫn thoát ẩn thoát hiện. Những vết kiếm ngày càng nhiều trên chiến giáp đối phương. Nhưng bên kia, kẻ thù vẫn liên tiếp tấn công. Olivia không chống đỡ thêm được. Tên xạ thủ đối phương sắp xả tuyệt kỹ. Chết tiệt, Senna lao nhanh về phía hai người. Đẩy văng bọn chúng ra, nhưng cũng là lúc tên xạ thủ dùng tuyệt kỹ hồng diệt gọn 3 người. Senna để Robert dùng lại katana bình thường. Tung ra một đòn xuống đất. Kéo Olivia về lại, cơn bão đạn ầm ầm thổi tới. Bụi bay mù mịt, mọi người đứng dậy, kết thúc vậy sao? Nhưng mà, một cơn lốc gió đánh vang tới. Hất tung 5 người, Robert lao lên 2 chiếc bóng chém xuống tất cả 5 chiếc chiến giáp. Bên dưới Olivia cũng dùng hoa hồng kiếm. Cô lướt qua tất cả kẻ địch như vẽ lên một bông hoa hồng. Emilia dùng ngay tia sáng hủy diệt vào giữa 5 kẻ địch. Một bộ kết hợp đẹp mắt, Robert chém xuống, kết thúc cả 5 chiếc chiến giáp, tuy chưa có nổ tung nhưng cũng nát bươm. Senna định dồn hết lực, nhưng khi đó sẽ trở thành giết người a. Chưa muốn có phiền toái tìm đến cửa nên giảm sức mạnh xuống 75. Kết thúc trận đấu, trong đống sắt vụn kia cũng có từng người chui ra. Các ngươi thua, Senna gằn giọng nói, các ngươi dùng thủ đoạn tên kia phản bác thủ đoạn sao? Ta tưởng các ngươi dùng 2 tên phế vật kia lừa bọn ta. 5-3 không thắng nổi còn kêu bọn ta thủ đoạn. Mặt dày vô sỉ bị chửi mà không thể làm gì. Rõ ràng lực không bằng người còn chơi thủ đoạn rồi vu khống. Đúng là vô sỉ, mọi người cùng nhau bàn tán. Thấy vậy, Senna cầm cây katana rồi nói. Tông chủ, ném cho ta quả cam. Dùng lực mạnh, tuy không hiểu lắm nhưng ông vẫn làm thoáng dùng lực ném ra. Quả cam bay về phía Senna, cây katana vung lên chém xuống đất một cái rồi Senna nhảy lùi lại một bước, quả cam vừa bay đến bị một bức tường gió gọt sạch không còn nhìn thấy đâu. Mọi người gật gù, họ có nhìn thấy chiếc Robert làm như vậy. Cái này là thực lực a, nhìn thấy màn này. Bọn người Long Phượng Tông câm nín không dám nói gì, nhiều người lắc đầu. Đã dùng thủ đoạn thì chớ, còn không thắng được, rồi kêu người dùng thủ đoạn. Mất mặt a, lại còn mất cả chiến giáp lẫn 50 viên ma hay cấp 8. Cấp 8 đâu phải dễ đạt được như vậy. 3 người Olivia rời đi để lại cho phụ thân và các trưởng lão giải quyết. Cách chương.